khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 676, hai vị quốc quân. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi. Thần Diễm không phải nói muốn tới nơi này à, đến không tới. Cơ Vô Hối bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Bạch lão nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động. Thành vệ quân vừa mới phát tới tin tức. Hỏa Nguyên đế quốc một đoàn người đã đặt tới Cửu Diệu Thành. Hiện tại Cửu Diệu Thành thành vệ quân. Ma huyễn điện thoại di động đã biến thành phù hợp. Buổi sáng thời điểm, có một cái thành vệ quân chợt phát hiện mới ra được Nguyên nói chuyện phiếm. Sau đó rất nhanh, mỗi cái thành vệ quân đều download khởi Nguyên nói chuyện phiếm. Dùng để lan truyền tin tức. Thật sự là lại nhanh gọn cực kỳ. Thần Diễm thân mang màu đỏ thường phục. Nhìn qua cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. Sau lưng, chỉ có An Phi Vũ một người. An Phi Vũ phục sức. Cùng Thần Diễm cũng không khác nhau quá nhiều. Là một thân màu đen thường phục. Hai người đi tại Cửu Diệu Thành trên đường phố. Giống như phổ thông thông người đi đường. Nhưng là người đi trên đường. Đều ào ào theo bản năng tránh đi hai người. Vấn đạo tu luyện giả. Quấy nhiễu tìm thường cảm giác con người dễ dàng. Quảng cáo. An tướng quân. Cửu Diệu Thành so sánh với Xích Quang Thành. Như thế nào? Thần Diễm hỏi. Xích Quang Thành. Là Hỏa Nguyên đế quốc đế đô. Cùng loại Cửu Diệu Thành tại Thiên Tinh đế quốc địa vị. An Phi Vũ nhìn một chút bốn phía. Biểu lộ do dự. Thần Diễm cười cười. Cứ nói đừng ngại. An Phi Vũ thở dài. Cửu Diệu Thành. Xa không phải Xích Quang Thành có thể so sánh. Thần Diễm thật sâu thở dài. Đúng vậy a, cùng là đế đô. Cửu Diệu Thành đã vượt xa Xích Quang Thành. Nói đến đây. Hắn lời nói dừng lại một chút. Nhìn lấy đường đi cái khác một quán ăn nhỏ. An Phi Vũ theo Thần Diễm ánh mắt nhìn lại. Đem tình cảnh này thu vào đáy mắt. Tiệm cơm không tính lớn. Sinh ý rất hot. Cái bàn đã bày ra đến bên ngoài. Không ít thực khách đang hưởng thụ lấy mỹ thực. Trong thực khách, có tu luyện giả. Cũng có người bình thường. Bọn họ ngồi cùng một chỗ. Chuyện trò vui vẻ. Cảnh tượng như thế này. Tại Xích Quang Thành căn bản không có khả năng nhìn thấy. Nghe nói. Tại trước đây không lâu Cơ Vô Hối tên kia. Trực tiếp quét sạch toàn bộ Cửu Diệu Thành. Phen này động tác xuống tới. Ít nhất đắc tội Cửu Thành thế lực. Thần Diễm lắc đầu cảm thán. Chậm không có cái kia dạng bá lực. An Phi Vũ hơi hơi trầm mặc. Sau đó nói. Đây là bởi vì khởi nguyên thương thành vừa lúc ở Cửu Diệu Thành. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị Thần Diễm đánh gãy. So ra kém cũng là so ra kém. Không cần nhiều lời. Vâng, An Phi Vũ đáp ứng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Bất chi bất giác, đã đi tới Hoàng Thành chỗ. Thân là cấm vệ quân thống soái Hạ Thiên Vũ. Đã sớm tại khởi nguyên nói chuyện phiếm đạt được Hỏa Nguyên đế quốc hoàng đế sắp đến tin tức. Thần Diễm cùng An Phi Vũ đến gần. Cái trước hỏi. Chấm. Không biết Thiên Tinh đại đế phải chăng thân ở Hoàng Thành. Hạ Thiên Vũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Bệ hạ ngay tại Hoàng Thành. Hai vị xin mời đi theo ta. Chấm. Hoàng Thành đại điện. Quảng cáo. Cơ Vô Hối nhìn phía trước Thần Diễm. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thần huynh. Mấy thập niên. Lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Thần Diễm cảm thán một câu. Không biết thần huynh đến ta Cửu Diệu Thành. Vì chuyện gì? Cơ Vô Hối cười hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Thần Diễm nụ cười trên mặt không thay đổi. Tự nhiên là vì khởi nguyên thương thành mà đến. Không hối hận huynh thật sự là vận khí tốt a. Khởi nguyên thương thành vừa vạn tọa lạc tại Cửu Diệu Thành. Có lúc, vận khí cũng là thực lực một loại. Cơ Vô Hối nói ra. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi không có dinh dưỡng đối thoại. Trong lời nói, ngược lại là khắp nơi giao phong. Bất quá dù sao cũng là mấy chục năm đối thủ cũ. Sau cùng người nào cũng không thể chiếm được tiện nghi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.